ăn mầm móng kỳ lân đi. Tuy rằng không thể chỉ tận gốc, nhưng nhất định có thể kéo dài sinh mạng một thời gian. Sau này từ từ nghĩ cách. Hai người nói như vậy, hiển nhiên 13 đại cường đạo cũng không có cách. Diệp Phàm đã sớm dự liệu được kết quả này. Hừng đông, Bàng Bác đã trở lại, rất là mỏi mệt. Hắc Hoàng đi theo sau, bọn họ đi địa yêu tộc. Trái tim thanh đế có lẽ sẽ giúp ngươi phục hồi, ta sẽ nghĩ cách lấy về. Bàng Bác giọng kiên quyết, trái tim đại đế yêu tộc có được sức sống vô tận, chỉ là không biết bị giấu ở chỗ nào. Bàng Bác cùng Hắc Hoàng tìm kiếm thật lâu ở trọng địa yêu tộc cũng không mò được chút manh mối. Quên đi, những thứ ngoại vật không thể chỉ được vết thương đại đạo. Theo đại nhân vật phỏng đoán thì dù là thần dược bất tử thành thục cũng không có hiệu quả. Diệp Phàm lắc đầu, không cho Bàng Bác mạo hiểm. Có một chút hy vọng cũng phải thử, dù là đánh ra đường máu, ta cũng sẽ giúp ngươi đoạt lấy trái tim thanh đế. Bàng Bác kiên quyết nói, được rồi, không ai trong các ngươi được liều mạng, để cho bổn hoàng cân nhắc thật kỹ đã. Đại Hắc Cẩu đi tới đi lui, sau đó nằm một bên im lặng. Lại xuất hiện trên đường phố thần thành, lại nghe những lời xôn xao kia, Diệp Phàm lại tĩnh lặng thần kỳ, dù có lời nói lạnh nhạt gì cũng khó làm hắn dao động. Gâu, nhân sủng ngươi đang chi chít cái gì đó? Đại Hắc Cẩu vốn không phải thứ gì hiền lành, nghe những lời châm chọc này liền lao tới, ngửa đầu giống to muốn thu nhân sủng. Trên đường bọn họ đi có không biết bao nhiêu người bị Đại Hắc Cẩu làm tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể phát tác. Chỉ có thể âm thầm nguyền rủa. Thánh thể sắp xong rồi, con chó chết bầm này còn ngông cuồng như vậy, đến lúc đó lột ra làm thịt nó. Không bao lâu nữa, hắn chỉ có thể lưu luyến hồng trần một hồi này mà thôi, cuối cùng cùng sẽ chết. Hắc Hoàng rời đi, vượt qua hư không mà đi, nó nói phải biến mất vài ngày, có lẽ tìm kiếm phương pháp cứu mạng Diệp Phàm. Trời chiều ở Diệu Dục Am như một đường viền vàng, nằm trên đám mây có một tầng ánh sáng thánh khiết lưu chuyển, không minh an hòa. Không phải đó là thánh thể của chúng ta đó ư? Nghe nói thân thể ngươi có bệnh nhẹ, sao không dưỡng bệnh cho tốt, đi tới đây làm gì? Ngô Tử Minh cùng một đám người đã lâu không thay đi chung với nhau, vẻ mặt tươi cười sáng lạn. Đúng đó, thân thể quan trọng hơn, nên dưỡng bệnh cho tốt đã, nếu không... Hắc, ngươi nhìn hoàng hôn kia, tuy rất rất đẹp, nhưng chìm xuống rất nhanh. Lý Trọng Thiên ở bên cạnh cùng hít mắt cười nói, không muốn chết thì cách xa ta một chút. Diệp Phàm quét mắt liếc một cái, đã sắp là người chết mà còn kiêu ngạo như thế, hắn còn thần lực không? Ta nghe nói mỗi ngày hắn đều ho ra máu đó. Trong đám người kia có kẻ khẽ thì thầm, nhanh biến mất khỏi mắt ta, bằng không đừng trách ta vô tình. Diệp Phàm khoanh tay đứng trên không trung, nhìn chằm chằm mười mấy người trẻ tuổi ở trước Diệu Dục Am. Trong lòng mọi người nhảy dựng, đó là thánh thể chút thành tựu. Cho dù sinh mệnh không lâu, mỗi ngày ho ra máu, nhưng sau khi đánh vỡ nguyền rủa thì đám người trẻ tuổi đều vô cùng kiêng kỵ hắn. Xui, chúng ta đi. Ngô Tử Minh không dám cứng đầu, xoay người bước đi. Dù sao cũng là kẻ sắp chết rồi, không cần để ý, đến lúc đó xem hắn bị ông trời dẫn đi. Có người rất không cam lòng, lúc đi còn khẽ lẩm bẩm. Diệp Phàm cười lạnh, nói, tuy rằng mạng ta không còn lâu, nhưng các ngươi cũng không thể làm nhục được. Ta đã cho các ngươi cơ hội, còn dám nói năng lỗ mãng. Ong, hư không run lên, huyết khí màu vàng của Diệp Phàm xông tận trời, vung tay hóa ra một bàn tay vàng thật lớn chộp tới. Ngươi dám giết chúng ta trước công chúng. Có người sợ quá kêu to, ngươi có biết chúng ta là ai không? Vốn ta không quyết định giết các ngươi, nhưng nhìn những lời các ngươi nói, ta đưa các ngươi ra đi. Bàn tay lớn màu vàng của Diệp Phàm mạnh mẽ đè xuống từ không trung. Bùm, trời đất rung chuyển, ánh nắng chiều cũng bị đánh tan, một mảnh sương che chắn trời. Bàn tay vàng của Diệp Phàm bao trùm toàn bộ mười mấy người, khoảnh khắc hạ xuống bắn tung một mảnh bùn máu. Diệp huynh không nên hiểu lầm, chỉ có Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên trốn thoát, sợ tới mức hồn vía bay mất, vừa bay trốn chạy vừa hô to. Diệp Phàm lật tay vỗ ra, bàn tay vàng che trời, tuy rằng hai người đều là tứ cực bí cảnh, nhưng cảm giác như đang chống lại thần chủ, căn bản không thể chống được. Phốc, Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên tan vỡ, hóa thành một mảnh xương máu.